Cậu thử trốn tôi lần nữa xem. Chương 28, đi thuê nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Giao nằm ở trên giường, nghe thấy tiếng bước chân Lục Tầm đang trở lại. Đi đến gần giường cậu, Diệp Giao mặc kệ hắn, xoay người lại đưa gáy về phía Lục Tầm. Lục Tầm trải cái chăn sau lưng đắp lên người cậu, giúp cậu nhét gọn lại góc chăn. Đừng giận mà, ngày mai tôi đi với cậu tới viện bảo tàng chơi nha, coi như là để xin lỗi cậu. Lục Tầm nói, là do tôi lỡ nóng giận, lần sau tôi sẽ không như vậy nữa. Thật ra Diệp Giao cảm thấy Lục Tầm không cần phải xuống nước như vậy để xin lỗi cậu, dù sao cũng là do cậu nói giỡn rằng Lục Tầm là cây kim, trước, Lục Tầm chỉ là ăn miếng trả miếng thôi, mấy cái này cũng chỉ là lời đùa giỡn giữa những người bạn với nhau thôi. Cậu lên giường nằm cũng là do xấu hổ không biết nên làm thế nào chứ cũng không phải vì giận Lục Tầm. Diệp Giao bỗng để ý đến lời Lục Tầm nói, nhíu mày lại. Ngày mai lại ra ngoài chơi nữa sao? Ngày hôm nay cậu đã ở cùng Lục Tầm cả ngày, vậy là quá đủ rồi. Không muốn đi hả? Hay tôi với cậu đến thư viện đọc sách? Lục Tầm lại nói, ngày mai hẵng nói ha. Diệp Giao lúng túng nói, tôi vẫn chưa quyết định được. Đề tài này đã kết thúc. Diệp Giao tưởng rằng cuối cùng cũng có thể yên tĩnh được rồi. Không ngờ giường lại rung lên, giống như là có người đang trèo lên. Diệp Giao lập tức quay người lại, nhìn thấy Lục Tầm đang trèo lên nửa giường bên kia. Diệp Giao giật mình, vội vã chặn lại, không cho Lục Tầm tiếp tục trèo lên. Cậu làm cái gì đó? Không phải tôi đã nói học kỳ này chúng ta không ngủ cùng nhau nữa sao? Lục Tầm giải thích, cậu nói vì học kỳ này phải học nhiều, nên mới phải ngủ riêng để có đủ sức khỏe học tập. Mà ngày mai là cuối tuần không cần phải đi học, vậy thì tụi mình ngủ cùng nhau như trước thì cũng không sao mà, đúng không? Lục Tầm dừng một chốc, lại nhỏ giọng nói, chúng ta đã không ngủ cùng nhau 5 ngày rồi, tôi nhớ cậu lắm. Sáu Diệp Giao hơi nhíu mày, không hề mềm lòng trước sự nài nỉ của Lục Tầm. Cái này rõ ràng là lỗ thủng mà, trước giờ cậu lại không để ý đến. Nếu như theo lời Lục Tầm nói, một tuần 7 ngày mà có 2 ngày ngủ chung giường rồi, vậy thường ngày cậu cố gắng duy trì khoảng cách với Lục Tầm còn ý nghĩa gì nữa? Đã vậy cuối tuần nào cậu và Lục Tầm cũng dính lấy nhau suốt cả ngày trời. Nếu như có thể có cách để giảm bớt thời gian gặp nhau của cậu và Lục Tầm vào ban ngày, để cậu lúc nào cũng trong trạng thái bận rộn, rồi buổi tối mệt quá nằm xuống ngủ luôn là được. Trong đầu Diệp Giao đang suy nghĩ kế hoạch, đồng thời làm bộ tức giận nói với Lục Tầm. Tối nay cậu đã làm gì cậu còn không biết sao? Còn muốn ngủ chung với tôi hả? Về giường mình ngủ đi. Cái người mới vừa khở dại đánh vào mông Diệp Giao lúc nãy đành rút lui thất vọng quay trở về giường. Diệp Giao đã có một dự định riêng. Thật ra việc này cũng không đột ngột lắm. Ý nghĩ này đã xuất hiện nhiều lần từ sau khi cậu lên đại học rồi. Cậu mở điện thoại di động ra, tìm kiếm một công việc bán thời gian ở nội thành. Diệp Giao nghĩ rất đơn giản. Cậu chỉ cần tìm được một công việc bán thời gian thích hợp, lúc đó ban ngày sẽ bận rộn, còn buổi tối có thể lợi dụng cái cớ này để từ chối Lục Tầm. Công việc bán thời gian rất nhiều, chẳng hạn như phát tờ rơi, làm nhân viên order cho tiệm gà rán, làm nhân viên phục vụ ở quán trà sữa, đều là những công việc được nhiều sinh viên lựa chọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Diệp Giao còn học cấp 3, vì mẹ bệnh nên gánh nặng kinh tế rất lớn. Vậy nên cậu cũng tranh thủ thời gian sau khi học xong đi làm thêm phụ giúp gia đình, nên có thể làm quen với những công việc này rất nhanh. Sau này khi quen biết Lục Tầm cũng bắt đầu cải tà quy chính, nên cậu bắt đầu dạy kèm cho Lục Tầm. Vì dạy kèm cho hắn nên dù muốn hay không, Lục Tầm cũng không bằng cách này thì cách khác gửi tiền vào trong tài khoản của nhà cậu, nói cho Hoa Mỹ chính là tiền gia sư dạy kèm. Có thể thành công kéo được đại ca trùm trường thành học sinh ưu tú, nói không chừng cậu cũng có khả năng truyền đạt tốt, chắc có thể thử làm gia sư xem sao. Diệp Giao tìm kiếm trên các trang web tuyển dụng, không ngờ lại tìm thấy một công việc phù hợp với yêu cầu của cậu. Có một chỗ tuyển gia sư cấp 3, gia đình đó đưa ra mức lương theo giờ cũng khá cao, địa chỉ cũng rõ ràng, uy tín, nên có rất nhiều người muốn đăng ký làm. Diệp Giao nhấp vào biểu tượng tôi muốn ứng tuyển. Gửi thông tin cá nhân và kinh nghiệm của mình lên đó, ghi rằng mình đã từng là thủ khoa đại học cấp tỉnh và đã từng có kinh nghiệm dạy một sinh viên đại học A, thuận lợi vượt qua rất nhiều người, nhận được công việc gia sư này. Diệp Giao nhận được thông tin liên lạc từ đối phương, thêm vào WeChat để trao đổi trực tiếp. Ảnh đại diện là một người phụ nữ ăn mặc sang trọng và cũng không kém phần thanh lịch, tao nhã, họ Vương, Diệp Giao chào hỏi, bà Vương bên kia dường như đang sốt ruột liền nhắn đến, con của cô đang học lớp 11, chuẩn bị lên lớp 12. Bây giờ dạy kèm còn kịp không? Diệp Giao trả lời bằng tất cả khả năng của mình, cô yên tâm, chỉ cần cậu ấy chịu học, chắc chắn có thể tiến bộ. Diệp Giao cũng có hơi nghi ngờ, thông qua ảnh đại diện của bà Vương cũng biết gia đình này không hề thiếu tiền, tại sao tới tận bây giờ mới tìm gia sư, hơn nữa còn đăng lên web tuyển dụng để tìm gia sư. Cậu còn tưởng đáng lẽ họ sẽ nhờ các mối quan hệ để tìm một gia sư cao cấp, có trình độ chuyên môn cao chứ. Tin nhắn của bà Vương lại đến, thầy Diệp, thằng nhóc nhà tôi hơi ngỗ nghịch, mấy người gia sư trước đều bị dọa cho chạy mất, tố chất tâm lý của thầy ổn không? Bà Vương, có từng gặp mấy chuyện này chứ? Diệp Giao, cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao không thể tìm gia sư có lai lịch hùng hậu được rồi. Diệp Giao khẳng định là được, cũng không biết đối phương tin hay không, cũng không biết cậu có thể chữa ngựa què thành ngựa lành hay không, nhưng vẫn gửi đến cho cậu giờ dạy buổi đầu tiên cũng như địa điểm dạy học. Thời gian vào ngày mai, địa chỉ ở một khu nhà giá cả đắt đỏ, cách trường của Diệp Giao một đoạn. Diệp Giao đang tính xem mai mấy giờ thức dậy, thì Lục Tầm ở bên cạnh trồm lên, hỏi cậu. Hay là ngày mai đi coi phim đi? Diệp Giao liếc mắt nhìn Lục Tầm một cái, lắc đầu nói. Sau này cuối tuần chắc là tôi không có thời gian rảnh rồi, chắc có rất ít thời gian đi chơi với cậu, hay là cậu rủ người khác đi coi chung thử xem. Sắc mặt của Lục Tầm hơi trầm xuống, sau đó vội vàng cố nở một nụ cười, cố để cho mình dịu dàng, dễ gần nhất có thể. Tại sao sau này cuối tuần lại không rảnh, là muốn vì dân phấn đấu cống hiến cho Tổ quốc hả? Lục Tầm nói, vậy cũng phải rủ tôi theo chứ, tôi cũng là trụ cột của Tổ quốc mà. Sau này cuối tuần tôi muốn đi làm thêm, Diệp Giao nhàn nhạt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc học năm nhất còn chưa hiểu chuyện. Nghĩ rằng người nhà đã khỏi bệnh nên có thể thả lỏng một chút, nên đặt toàn bộ tâm tư vào học tập. Bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy không ổn lắm, cũng phải nên nhân lúc rảnh rỗi kiếm thêm tiền. Sau này có thể tiết kiệm, lỡ gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn cũng không quá lúng túng, lỡ có mua đồ gì quá đắt cũng không đến nỗi túng thiếu không có tiền. Lục Tầm nhíu mày, hắn muốn nói gì đó, nhưng lại sợ mình nói gì đó không đúng mực, tổn thương đến lòng tự trọng của Diệp Giao. Cuối cùng hắn nhịn đến phát nghẹn nói ra một câu, lỡ gặp chuyện gì bất chắc tôi cho cậu mượn cũng được mà, bạn bè tốt hay không là ở đây mà không phải sao? Ở nhà dựa vào người thân, ra đường thì dựa vào bạn bè. Diệp Giao lắc đầu một cái, lỡ gặp chuyện bất chắc tôi có mượn tiền cậu thì vẫn phải trả lại mà, so với việc đợi nợ rồi mới tính chi bằng bây giờ phòng hờ trước vẫn hơn. Lục Tầm nhìn Diệp Giao đã đặt xong báo thức sáng mai, rồi lại xem mai phải ngồi chuyến tàu điện ngầm nào, khí huyết trong lòng không ngừng dâng lên. Mỗi lần nói đến chuyện tiền bạc Diệp Giao lúc nào cũng luôn khách sáo với hắn, trước đây hắn nghĩ là do Diệp Giao không muốn xài tiền của hắn vì đó là tiền ba mẹ hắn cực khổ làm ra, nhưng sau đó hắn nhận ra, cho dù đó là tiền do hắn đầu tư chứng khoán kiếm được, là tài sản của riêng cá nhân hắn, Diệp Giao vẫn không hề muốn tiêu tiền của hắn. Lẽ ra chuyện này đối với những người giàu có gia đình hào môn là chuyện mừng còn không kịp, có biết bao nhiêu người than vãn rằng những người bạn của họ chơi với họ chỉ vì tiền, mà không phải thật lòng muốn kết bạn với họ. Nếu như có một người thật lòng đối xử tốt với họ như vậy, đúng thật là tiền cũng không thể mua nổi, là điều may mắn hiếm có khó tìm. Mà Lục Tầm lại không nghĩ vậy, hắn nỗ lực học kỹ năng quản lý, kỹ năng đầu tư chứng khoán là để làm gì? Còn không phải là để người bên cạnh này không cần phải phiền lòng về vấn đề tiền bạc hay sao? Mà Diệp Giao lại không muốn tiêu tiền của hắn, vậy chẳng khác nào cậu xem hắn là người ngoài hay sao? Rõ ràng lúc nghỉ đông, Diệp Giao còn bảo sẽ dùng thẻ của hắn mua máy bay, mua du thuyền, mà bây giờ lại quay lại trạng thái như lúc vừa mới quen, phân biệt rạch ròi như người ngoài. Bây giờ Diệp Giao vì muốn kiếm tiền, đến cả cuối tuần cũng không dành thời gian cho hắn. Một tuần học tập căng thẳng mệt mỏi, đến hôm nay mới thoáng thả lỏng được một chút, bây giờ tinh thần lại căng thẳng trở lại rồi. Diệp Giao vẫn đang tìm đường đi, cậu ghi chú lại hành trình để phòng trường hợp quên mất, trông bộ dáng rất nghiêm túc. Lục Tầm không thể nhịn được nữa, một tay che màn hình điện thoại Diệp Giao lại, để cho Diệp Giao chuyển sự chú ý lên người hắn. Không cần phải trả lại, cậu cứ xài tiền của tôi đi. Mặt Lục Tầm đen như đít nồi. Cậu liên kết thẻ của tôi để thanh toán đi, giờ làm liền luôn. Bây giờ trông dáng dấp của Lục Tầm rất đáng sợ, mà Diệp Giao cũng không sợ hắn, dù sao cũng là đàn ông với nhau, có đánh với nhau một trận cũng không có gì to tát. Không được, Diệp Giao nói, tiền bạc phải sòng phẳng rạch ròi, không lại mắc công dễ gây tranh cãi. Tôi đã đọc qua rất nhiều vụ tranh chấp tài sản đồ rồi, cậu không cần phải nói đến chuyện này nữa đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Tầm vẫn nắm chặt điện thoại của Diệp Giao không buông, Diệp Giao thẳng thừng tắt điện thoại, cậu còn thấy được khuôn mặt hơi lạnh lùng của mình phản chiếu lên màn hình điện thoại đen kịt. Diệp Giao thoáng điều chỉnh lại vẻ mặt của chính mình, chậm rãi lên tiếng. Lục Tầm, cậu biết tại sao tôi không thể ngang nhiên nhận tiền của cậu hay không? Nếu làm vậy tôi sẽ thành loại người gì? Tình cảm mà xen lẫn chuyện tiền bạc thì không phải là tình cảm thuần túy nữa, cậu biết không? Lục Tầm rất muốn nói hắn không thấy vậy là không thuần túy, hắn rất thích, nhưng có thể vì thái độ của Diệp Giao quá cứng rắn, nếu tiếp tục tranh cãi nữa bầu không khí sẽ càng ngày càng tệ. Lục Tầm hít sâu mấy hơi, cậu đi làm ở đâu? Tôi đưa cậu đi làm. Diệp Giao muốn từ chối, nhưng nghĩ lại cũng không cần thiết lắm, dù gì cậu không cho Lục Tầm cũng lén lút đi theo cậu thôi, vì vậy thẳng thắn nói địa chỉ chỗ mình làm gia sư. Ngủ đi, Diệp Giao đặt điện thoại xuống, ngày mai 7 giờ hơn phải dậy rồi, không thể thức khuya được, ngủ ngon. Ngày hôm sau, Diệp Giao suôn sẻ đến được chỗ mình làm gia sư. Sau khi cậu phải thề thốt rằng nếu có chuyện gì không ổn thì sẽ ấn số khẩn cấp gọi ngay cho Lục Tầm. Cuối cùng Lục Tầm mới chịu rời đi. Diệp Giao nhấn chuông cửa, cửa mở ra, cậu nhìn thấy đằng sau cánh cửa là bà Vương trông giống như trong tấm ảnh đại diện trên WeChat. Thầy Tiểu Diệp đến rồi, nét mặt bà Vương vui vẻ mời cậu vào nhà. Ôi, ngày hôm qua dì xem trên web, thấy được thông tin và ảnh của con, thủ khoa thời nay càng ngày càng đẹp trai nha. Diệp Giao, cô quá khen rồi, Diệp Giao nhìn thấy căn nhà được bài trí rất đẹp đẽ và tinh tế. Nhưng lại không nhìn thấy ai khác, hỏi. Bạn cần phụ đạo kia đâu rồi ạ? Dì Vương đưa trà cho Diệp Giao. Trên gương mặt Phúc Hậu hiện lên vẻ u sầu, ra hiệu Diệp Giao đi theo dì ấy. Hai người đi đến trước một căn phòng đóng chặt cửa. Bên trong phòng phát ra lờ mờ vài tiếng nhạc có tiết tấu mạnh mẽ, dì Vương gõ cửa. Học học, thầy mới đến rồi này, ra chào hỏi thầy đi con. Tiếng nhạc trong phòng dừng lại, một giọng nói gắt gỏng vang lên từ trong phòng. Không phải con đã nói không cần tìm gia sư nữa sao? Lỡ sau này con có đầu đường xó chợ thì cũng có sao? Cuộc sống tự do tự tại, mẹ không thể nào biết được sống như vậy sung sướng đến nhường nào. Diệp Giao, đúng là rất ngỗ nghịch, nhưng cũng không phải giống như Lục Tầm. Ít nhất Lục Tầm cũng không nghĩ đến nghề nghiệp tương lai của mình là thằng đầu đường xó chợ. Nước mắt chảy xuôi, thương thay cho bậc làm cha mẹ, Diệp Giao nhìn nét mặt u sầu của dì Vương. Cũng muốn đem tên nhóc trong phòng ra tẩn cho một trận. Con có thể mở cửa ra để con nói chuyện với em ấy được không ạ? Diệp Giao hỏi. Hai, có thể thì có thể, thế nhưng, bà Vương do dự, thằng nhóc này hơi kích động, sơ hở là muốn động tay động chân. Không sao, Diệp Giao bình tĩnh nói, năng lực đánh người của con cũng không hề yếu. Dì Vương bị cậu chọc cười, do dự cắm chìa khóa vào ổ khóa, cuối cùng thở dài một hơi, mở khóa cửa. Hai, lỡ mà con có bị nó bắt nạt thì chạy ra đây liền nha, tiền thuốc thang bồi thường bao nhiêu cứ việc nói, nhà gì sẽ bồi thường cho con. Diệp Giao không nói gì, cậu khẽ cười mỉm một cái, gõ cửa để thông báo cho người trong phòng, sau đó cất bước tiến vào trong phòng, xoay người đóng cửa lại. Lúc cậu dạy dỗ đứa nhóc không nghe lời này, không nên để cho phụ huynh nhìn thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, căn phòng ngủ này rất rộng. Đồ đạc quần áo trong phòng lung ta lung tung, ở trong phòng là một cậu học sinh lớp 11 đang mặc đồ theo phong cách băng, ngồi trên ghế đưa lưng về phía cậu, hai chân gác lên phía trước bàn máy tính, hai tay ôm sau gáy, cả người đều toát lên vẻ ngỗ nghịch khó dậy. Đây chính là đối tượng cậu phải dạy, Vương Học. Vương Học cười lạnh một tiếng, lên tiếng nhắc nhở với người vừa xâm phạm vào địa bàn của mình. Trước khi tôi đánh anh, tôi cho anh 3 giây để cút ra ngoài. Sinh viên phụ đạo. Tôi chấp anh một tay, bảo đảm vẫn có thể đánh anh răng rơi đầy đất. Diệp Giao vờ như không nghe thấy gì. Tôi thay phụ huynh của cậu nói rõ cho cậu tình hình hiện tại. Nền tảng kiến thức của cậu không được tốt lắm. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu từ kiến thức của năm lớp 10. Cũng nên ôn sơ lược qua kiến thức mấy năm cấp 2. cậu thấy kế hoạch học tập này có ổn không? Giọng nói của Diệp Giao quá mức bình tĩnh, Vương Học bị chọc giận, đột nhiên quay đầu lại. Không nghe rõ lời tôi nói đúng không, điếc? Thanh âm phẫn nộ bỗng im bặt đi. Căn phòng này vừa rộng nhưng cũng vừa bừa bộn. Chủ nhân của căn phòng không chịu cho ai đến dọn dẹp, mà chính mình cũng không chịu dọn. Đồ đạc vứt lung ta lung tung, cả căn phòng này còn bừa bộn hơn cả chuồng heo. Thân hình mảnh khảnh mặc áo len trắng tinh đứng giữa căn phòng bừa bộn này, giống như một đóa hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Vương Học không tự chủ được há to miệng, ngây người nhìn người đang đứng trước mặt mình. Xin chào, tôi là gia sư mới của cậu, Diệp Giao nói, trước một người như vậy, người ta nên mặc một bộ lễ phục. Vương Học, người mới ngồi với tư thế bất nhã lúc nãy, cứng nhắc thả chân ra khỏi bàn máy vi tính, theo bản năng trở thành dáng ngồi tiêu chuẩn của học sinh ngoan. Đầu óc còn chưa kịp hoàn hồn trước vẻ đẹp chấn động trước mắt, sau vài giây chần chừ, cậu ta nở một nụ cười đầy xấu xa. Gia sư gì mà gia sư, Vương Học ánh mắt ái muội, làm bạn trai tôi đi, muốn bao nhiêu tôi cũng cho anh hết. Diệp Giao, cậu á hả, Vương Học huýt sáo, đừng có xem thường tôi còn trẻ con, tôi còn có cơ bụng đó. Vương Học thực sự rất đẹp trai, nhưng đối mặt với vẻ đẹp trai ấy, Diệp Giao vẫn bình tĩnh như nước, hoàn toàn không hề bị rung động. Nghe nói sau này cậu muốn làm đầu đường xó chợ, Diệp Giao hỏi, cái này là lăn lộn trong xã hội thôi. Vương Học mặt đỏ tới mang tay vội sửa chữa, sau đó liền đổi đề tài. Nếu anh không từ chối, coi như là anh đồng ý rồi nha, sau này anh là bạn trai của tôi. Diệp Giao khẽ mỉm cười, tựa như băng tuyết tan chảy động lòng người. Đẹp đẽ tựa như một bức tranh, vậy mà lời cậu nói ra lại không hề có chút khách sáo nào. Nhìn cậu có vẻ yếu lắm, thôi bỏ đi. Câu mà người có ước mơ lăn lộn ngoài xã hội kia không muốn nghe nhất chính là câu này. Lúc này Vương Học đứng lên, hùng hùng hổ hổ nói. À, tôi nói cho anh biết trước, anh đừng chọc giận tôi, nếu không tôi chấp anh một tay anh cũng không đánh lại tôi đâu. Diệp Giao đứng tránh ra chút, vẻ mặt không hề có chút gì sợ sệt. Vậy hả, sao tôi không thấy vậy, cậu đánh không lại tôi đâu. Câu này mà cũng có thể tùy tiện nói ra hay sao, vậy hắn nhất định phải ra vẻ uy nghiêm, cho vị gia sư xinh đẹp này được tô điểm một chút. Vương Học khí thế hùng hổ nhào tới. Sau 10 phút, Vương Học nằm ở trên giường dùng chăn che kín đầu, yên lặng rơi lệ. Trái tim hắn đau quá, thậm chí hắn còn không đánh lại người gia sư xinh đẹp này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau này chuyện này mà lộ ra hắn còn mặt mũi nào nữa. Bây giờ mặt mũi cậu trong giới giang hồ đã mất sạch rồi, không còn lăn lộn xã hội được nữa đâu. Diệp Giao nói, con đường duy nhất chỉ có học tập thôi. Có học hay không? Vương Học yên lặng chảy nước mắt ngồi trên giường. Sao anh đánh nhau giỏi dữ vậy? Học tập cho tôi sức mạnh. Có sức mạnh nội tại, đánh nhau cũng tự nhiên mà giỏi lên thôi. Diệp Giao nói bậy, hai lý do này nghe qua rất vô nghĩa, nhưng vẫn đủ để lừa gạt Vương Học. Hắn lau khô nước mắt, ngồi vào bàn với Diệp Giao. Nếu tôi học rồi mà sau này vẫn không đánh lại người ta thì sao? Vương Học hỏi. Diệp Giao bình tĩnh tâng bốc nghề nghiệp của chính mình. Vậy sau này cậu nhất định phải học cách dùng pháp luật để bảo vệ chính mình. Sau khi buổi học kết thúc, Diệp Giao vừa bước ra khỏi cửa, đã bị dì Vương nước mắt ngắn nước mắt dài nắm tay. Sau một hồi ân cần hỏi thăm rồi muốn trả thêm tiền thù lao các kiểu, dì Vương nói. Tiểu Diệp, trường học của con cách nhà dì xa như vậy, cuối tuần đi tới đi lui mất công lắm, hay dì để lại cho con một căn nhà ở gần đây, lúc nào cần cứ ở nhà đó. Đỡ mắc công chạy tới chạy lui. Vậy thì phí tiền quá, Diệp Giao dĩ nhiên muốn từ chối. Sau đó cậu liền thấy bà Vương lấy ra cả một chùm chìa khóa to, lấy từ trong chùm chìa khóa ấy một chiếc đưa cho cậu. Không lãng phí đâu, cái này đều là nhà của dì hết, cho người ta thuê cũng không được bao nhiêu nên dì bỏ trống đó thôi. Mới vừa sửa sang lại mà chưa có người đến ở, con không cần phải ngại. Để dì gửi địa chỉ qua WeChat cho con, Diệp Giao bị nhét chìa khóa vào trong tay, người trẻ tuổi Diệp Giao muốn trả lại, nhưng cậu nào phải là đối thủ với dì Vương. Diệp Giao ngẩn ngơ đi xuống lầu, nhìn thấy một bóng lưng đang đứng chờ trong màn đêm. Là Lục Tầm, một không biết là Lục Tầm đến vào lúc nào, đã đợi bao lâu, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn chờ, không hề sốt ruột chút nào. Mũi Diệp Giao hơi cay cay, cậu hít thở vài lần, nắm chặt lấy chiếc chìa khóa lạnh lẽo mới vừa bị nhét vào tay không lâu. Nếu như cậu ở gần đây, Lục Tâm cũng không cần tới đón, họ cũng không cần chạm mặt nhau nhiều. Chiếc chìa khóa này có thể làm cho cậu không gặp mặt Lục Tâm 2 ngày cuối tuần. Vậy nếu mình ở bên ngoài, vậy chỉ cần gặp mặt Lục Tâm lúc đi học thôi, vậy là đủ rồi. Cách chương.